Từ Hokage bắt đầu, chương 185, tốt nghiệp cuộc thi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninja trường học hôm nay liền là ngày ninja trường học các học sinh tốt nghiệp thời gian. Hôm này cũng có không ít phụ huynh cùng một số nhàn rỗi không có nhiệm vụ ninja tới đây. Rosen, Yukihime cùng Haku cũng có mặt tại đây sau đó liền đi qua một bên. Bỗng nhiên Rosen liền nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái để tóc dài trung niên cùng một cái tóc dài xinh đẹp tiểu nữ hài, hai người này không ai khác chính là Hyuga Hayashi cùng Hinata. Từ lúc sau khi Rosen trở về Konoha thì Hinata cũng thường xuyên đến Rosen trang viên. Hơn nữa Yuki cùng Hinata quan hệ rất tốt, Yuki rất là thích đứa cháu này và cũng thường hay chỉ đạo Hinata tu luyện. Hayashi cũng chú ý đến Rosen ba người, liền mỉm cười dẫn theo Hinata đi đến. Chào Rosen đại nhân, hôm nay ngài cũng đến đây xem thử sao. Hayashi cười nói, chào buổi sáng Rosen đại nhân. Hinata gương mặt ngượng ngùng nói, dù sao hôm nay cũng là ngày con gái ta tốt nghiệp, ta đương nhiên phải đến xem. Rosen cười nói, hai vị tiểu thư tốt. Hayashi nhìn về phía Haku cùng Yukihime cười nói, Hayashi tộc trưởng tốt X2. Hai người cùng chào lại. Sau đó Rosen đưa ánh mắt nhìn về phía gương mặt ngượng ngùng Hinata cười nói, thế nào Hinata, hôm nay cuộc thi tốt nghiệp cuộc thi có tự tin không? Ta nhất định sẽ không phụ lòng Rosen đại nhân. Hinata xấu hổ ngượng ngùng nói, thật đúng là một cô gái nhút nhát à, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Vậy thì cố gắng lên, Rosen cười nói, Hinata gật đầu. Mười mấy phút sau Iruka cầm danh sách đi ra nói, cuộc thi chính thức bắt đầu. Nghe vậy tiếng huyên náo dừng lại, mọi người liền bắt đầu nghiêm túc. Người đầu tiên, Haruno Sakura. Iruka lớn tiếng hô, dạ, chỉ thấy đi lên là một cái có mái tóc dài màu hồng thiếu nữ. Đề thi là phân thân thuật, ngươi có thể bắt đầu. Nghe vậy Sakura hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Phân thân thuật, bùm bùm, ngay lập tức hai cái giống y hệt nhau xuất hiện hai cái giống Sakura y như đúc phân thân. Hợp cách, nghe vậy Sakura vui mừng đi xuống dưới. Người kế tiếp Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Aburame Shino, Inuzuka Gai, Hyuga Hinata, Uchiha Sasuke, từng cái tên được lên tất cả đều thuận lợi thông qua cuộc thi. Nghe đến Uchiha Sasuke cái tên này Rosen cũng có chút để ý, chỉ thấy đi lên là một cái tóc đen, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng thiếu niên, người này không ai khác chính là Uchiha Sasuke. Phụ thân đó chính là Uchiha Sasuke. Haku nhìn Rosen nói, ta biết rồi. Rosen gật đầu. Uchiha Sasuke hiện tại trong lớp là đứng thứ hai. Vì từ lúc Haku chuyển đến được mấy ngày thì đã đem đang đứng đệ nhất danh lúc đó Uchiha Sasuke cho đánh bại. Đệ nhất danh cũng trong lúc đó lấy đến, bị một đứa con gái đánh bại khiến cho cao ngạo Sasuke làm sao có thể chấp nhận nên liên tục tìm đến Haku khiêu chiến. Tất nhiên hắn là liên tục bị Haku cho đánh bại đến bây giờ cũng đã không biết bao nhiêu lần rồi. Minasuki Haku, lúc này Iruka hô lên, đến lượt ta phụ thân đại nhân. Haku cười nói, cố lên, Rosen cổ vũ nói, sau đó Haku liền đi lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bùm bùm bùm bùm bùm, ngay lập tức xuất hiện 5 cái phân thân giống Haku y hệt. Làm tốt lắm Haku, Iruka khen ngợi, nhận lấy hộ ngạch Haku liền đi xuống. Người thấy thế nào phụ thân? Haku nhìn Rosen cười nói, người làm rất tốt Haku. Rosen cười nói, Haku Wani, chàng giỏi quá. Yukihime cười nói, hôm nay để ăn mừng, về nhà chúng ta sẽ mở tiệc. Rosen cười nói, quá tốt rồi, nghe đến mở tiệc Yukihime liền cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Iruka liền tiếp tục kêu gọi người kế tiếp, Uzumaki Naruto, chỉ thấy một cái tóc vàng mặt để tròm râu sắc mặt lo lắng cùng không tình nguyện đi lên, nhìn ra sao đều giống như một tên ngốc cả. Naruto hai tay nhanh chóng kết ấn, bùm, bụi mù tán đi chỉ thấy xuất hiện là một cái trắng bệch không có sức sống nằm dưới đất phân thân. Không hợp cách, Iruka nói, đừng ai Iruka lão sư. Naruto sắc mặt đưa đám nói, quần chúng vây xem cùng xung quanh bạn học đều cười phá lên. Iruka lão sư ta thấy thể lực cùng lực lượng của hắn cũng không tệ hơn nữa, hắn cũng hoàn thành được một nửa cái phân thân thuật. Hay là ta cho hắn hợp cách đi, Miyuki cười nói. Không được Miyuki lão sư, một người ít nhất phải phân ra được 3 cái phân thân mới có thể hợp cách. Hơn nữa cái phân thân này còn không có tác dụng gì, ta không thể cho Naruto hợp cách được. Đây chính là cái kia diễn viên quần chúng đi, ta nhớ được tên kia hình như bị Naruto một chiêu cho đánh bại thì phải, Rosen thầm nghĩ. Một cái trung nhẫn mà lại bị một cái hạ nhẫn cho đánh bại, Miyuki tên này cũng quá vô dụng đi. Sau đó thì cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa, Rosen liền dẫn Haku cùng Yukihime có cả Hinata về nhà mở tiệc để chúc mừng cho Haku. Cách chương.